xuống dưới xem thử một chút, ngược lại cũng không thành vấn đề gì đi. Hàng Lập trầm mặc một lát rồi nói, dứt lời thân hình hắn nhảy lên, tiếp tục bay xuống dưới vực sâu. Lao xuống phía dưới mấy trăm dặm, sát khí chung quanh càng trở nên nồng đậm. Lấy thần thức và tu vi mạnh mẽ của Hàng Lập hôm nay, vẫn cảm thấy có chút không khỏe. Hôm nay hắn đã tu luyện tới kim tiền hậu kỳ, và lại thời gian dài thông qua sát khí trùng kích tiên khiếu, khiến cho nhục thân hay là thần hồn của hắn đều phát sinh biến hóa vi diệu, đã dần dần tương dung với hoàn cảnh sát khí nơi đây. Chỉ là thời gian tới, hắn cũng không định tiếp tục mượn nhờ sát khí để tăng trưởng tu vi. Vì vậy trong lòng đã tính toán, nếu như sát khí nồng đậm vượt qua cực hạn của bản thân hắn chịu đựng, liền ngưng lại, lập tức phản hồi. Nhưng mà vào lúc này, trong tầm mắt hắn thình lình xuất hiện một ung xương xanh biếc to lớn vô cùng. So sánh với những thứ đã thấy lúc trước, thể tích của khung xương này cực kỳ to lớn, quả thật không khác đầu phệ kim tiên. Thân thể dài hẹp, chính giữa có một xương sống uốn lượn như lưng núi. Hai bên có hai hàng xương sườn đặt song song nhau, phía dưới xương cốt tứ chi vẫn còn. Hơn nữa, từng chiếc dựng đứng, không có nghiêng đổ chút nào, thoạt nhìn giống như vẫn bảo trì tư thế đứng thẳng khi còn sống, không có chút cải biến. Hàng Lập bay một đường từ sống lưng khung xương xuống, rốt cuộc hai chân rơi trên mặt đất. Theo hắn đoán chừng, lúc này khoảng cách đến hố vào đã tối thiểu 2.000 dặm. Một cái động sâu 2.000 dặm, trong quá khứ cũng là sự tình lần đầu tiên mới nghe. Đang cân nhắc, hắn đi qua thân thể hài cốt lớn như núi, đi về phía trước, liền thấy hài cốt dị thú này. Đầu to lớn đang cụp trên mặt đất, bên trong hốc mắt là một đôi cự nhãn khổng lồ, đang có sát khí tối như mực không ngừng bay lên, tiêu tán ra hư không bốn phương tám hướng. Đầu lâu của nó trên rộng dưới hẹp, miệng dài ra phía trước, mọc lên hai cây răng lớn như ván cửa, thoạt nhìn tựa như một đầu chuột mập. Hàng Lập lập tức nghĩ đến lúc trước, trong ảo cảnh sát khí chứng kiến đầu chuột mập lục sắc, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ, cái này là di hài của đầu chuột mập? Giữa mi tâm đầu chuột mập có thể thấy một miệng vết thương đứt gãy chỉnh tề, một mực xuyên qua sau đầu, không biết là bị binh khí gì đánh cho thủng. Có lẽ do vết thương chí mạng này làm cho chuột này chết. Phía trên hài cốt rõ ràng không có lấy nửa điểm ba động linh lực, mà thời điểm Hàng Lập đứng trước mặt nó vẫn cảm thấy trong lòng đấn động không thôi. Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé như đối mặt với núi cao. Đặc biệt là cặp răng chuột mập lớn như ván cửa, không giống với màu phỉ thúy trên thân. Màu sắc càng thêm đậm đặc, hiện ra một tầng xanh sẫm như thủy thảo lục bình. Phía trên có tường trận chấn động pháp tắc truyền ra. Trong lòng nghi ngờ, lúc hắn đang định tiến lên xem xét một cách cẩn thận, khoe mắt có chút co rút, thình lình phát hiện sau đầu lâu của chuột mập, rõ ràng còn có một cổ thi thể nam nhân mặc trường bào màu tím đang nằm. Cái này là... Lông mày hắn nhíu lại, kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Chỉ thấy thi thể của nam nhân kia, tuy rằng vẫn còn hình người, nhưng mà làn da tím xanh, bộ dạng tiều tụy, quần áo trên người rách nát không chịu được, phía trên bao trùm lấy một tầng bụi bặm màu đen. Hàng Lập vượt qua đầu lâu chuột mập đi ra phía trước, lập tức cảm thấy một cổ sát khí vô cùng đậm đặc đập vào trong mặt, khiến cho bước chân hắn đình trệ, lông mày nhíu chặt. Ánh mắt của hắn chớp lên, nhìn gương mặt thi thể nam nhân, mới phát hiện dung mạo của gã không già, chỉ là vì hai gò má và hốc mắt lõm xuống thật sâu, nên nhìn giống như một lão nhân trên 80. Sâu trong hốc mắt, một đôi mắt cũng không khép kín, thoạt nhìn bộ dạng tự như chết không nhắm mắt. Mà điều làm cho Hàng Lập cảm thấy kinh ngạc, chính là trong con mắt một mảnh xám trắng, trắng giả như cá chết, không có chút thần thái nào. Chương 584, hai thi thể. Hồi tiên. Trách không được, vừa rồi cảm thấy khí tức có chút quen thuộc. Mắt Hàng Lập sáng lên, tự lẩm bẩm. Thi thể nam tử ao tím trước mắt, dĩ nhiên giống với Mạc Vũ nhìn thấy trong Minh Hàng Tiên Phủ trước kia, là một gã hồi tiên. Ánh mắt của hắn nhìn qua thi thể nam tử, cùng thi hài của cự thử, là nhìn sát khí ngưng kết chung quanh. Trong lòng lập tức hiểu ra, sát khí trong vực sâu nồng đậm khủng bố như vậy, chính là do hai cái này gây nên. Hàng Lập không tiến đến quá gần,